Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 65, góc truyện audio.com. Bạn học cũ đến rồi, Tô Nhan tức muốn choáng luôn rồi. Đây là lúc nào rồi mà còn ở đó khoác lác nữa. Cô hung dữ nhìn Lâm Dương một cái, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm báo ra trước mặt, bàn tay nhỏ bé khẽ động vào trong túi nhỏ, muốn lấy điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng hành động của cô đã bị báo ra ngay lập tức chú ý, đồ khốn kiếp. Muốn gọi cảnh sát sao? Cô xem thử tay cô nhanh hay là dao găm của tôi nhanh hơn? Báo ra nhổ nước bọt tức giận mắng, bàn tay nhỏ bé của Tô Nhan cứng đỏ, rụt cổ sợ hãi. Anh muốn làm gì? Xem ra thằng nhãi A Nghiêu kia chả được tích sự gì. Ở trong đó lại không chiêu đãi các người cho tốt, nhưng không sao, tao sẽ thu lại cả vốn lẫn lãi. Báo ra mặt không chút cảm xúc nói, đi chặt tay chân tên kia đi, đây là mẹ tao ra lệnh đấy. Còn con đàn bà này, đưa về phòng làm việc của tao trước, đợi lúc nào mẹ tao về để cho bà ấy sạch mặt nó dai. Dạ, báo ra, những tay đàn em xung quanh cùng nhau hét lên và lao về phía Tô Nhan và Lâm Dương. À, Tô Nhan sợ tới mức suýt nữa hét lên một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại. Lâm Dương nắm lấy tay cô không nhúc nhích. Đúng lúc này, hơn chục chiếc xe Mercedes, Ben đứng ven đường đều được mở cửa ra. Rất nhiều những người vạm vỡ mặc vest đen từ trên xe lao xuống. Họ nhanh chóng bao vây báo ra, số lượng nhiều gấp mấy lần báo ra, và khung cảnh hoang vắng ban đầu lập tức đứng đầy những người đàn ông vạm vỡ. Báo ra sững sờ, các vị là người của ai đấy? Báo ra nhăn nhó hỏi. Tuy nhiên, câu trả lời cho gã lại là một tiếng ra lệnh. Ra tay, vang lên từ chiếc xe bên cạnh, ngay lập tức những người mặc vest này rút thanh thép ra và đập phá điên cuồng. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, những người của báo ra không kịp phản kháng, đầu họ đổ máu, ôm đầu la hét và chạy toán loạn. Có người muốn ngăn chặn phản kích nhưng đối thủ rất đông và rất đột ngột, vài tên mới rút dao ra đã ngay lập tức bị đánh cho nằm bò ra đất, hoàn toàn không nể nang gì. Sau một lúc người của báo ra đã nằm la liệt trên mặt đất. Báo ra trợn tròn mắt. Khi anh ta định thần lại thì nhóm người đã bao vây anh ta lại rồi. Mấy người là ai? Chúng ta liệu có phải có hiểu lầm gì không? Báo ra vội vàng nói lớn hướng về phía chiếc Mercedes. Ben toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, không có câu trả lời nào cả. Những người đang vây quanh báo ra cũng không chần chờ nhiều, giơ gậy lên và đập tới tấp. Dù gì báo ra cũng lăn lộn giang hồ bấy lâu nay, phản ứng rất nhanh, vội vàng nhảy lùi về phía sau, hung hăng đụng ngã một người muốn bỏ chạy. Mặc dù anh ta bị nện mấy gậy vào lưng, đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Nhưng khi anh ta chuẩn bị chạy thoát khỏi đám người đang bao vây mình, trên đường lại xuất hiện càng nhiều xe, và nhiều người từ trên xe lao xuống. Báo ra mặt mũi tái mét, mẹ nó cuối cùng thì đã chọc phải người nào thế này? Ít nhất 200 hoặc 300 người đang bao vây anh ta ấy chứ? Báo ra vô cùng sợ hãi, anh ta biết mình không thể nào thoát khỏi vòng vây này được. Anh ta lộ vẻ mặt dữ tợn, quyết định chắc chắn, lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc Mercedes. Ben lúc trước ra lệnh tấn công mình, rồi vọt một cái lao về phía đó. Lái xe giật mình kinh hãi, vội vàng khóa cửa xe lại. Báo ra ngay lập tức nhặt một viên đá trên mặt đất và dùng hết sức đập vỡ cửa kính xe. Bùm, lực quá lớn làm đá vỡ vụn, nhưng kính xe cũng vỡ tan tành. Góc truyện audio.com. Báo ra phớt lờ những mảnh kính vẫn còn chưa rơi xuống hết, thò tay vào mở khóa rồi nhanh chóng mở cửa ghế sau, cầm một con dao găm muốn bắt boss bên trong làm con tin. Nhưng khoảnh khắc cửa xe được mở ra, báo ra đã vô cùng sửng sốt. Anh ta ngây người nhìn đám người ngồi bên trong, toàn thân chấn động, ánh mắt cũng mở to đầy kinh ngạc. Chú Thiên, báo ra nói, à báo, từ bỏ đi. Từ Thiên ngồi bên trong khàn khàn nói, tại sao, chú, không phải chưa đang ở Nam Thành sao? Hơn nữa tôi cũng không có ân oán gì với chú. Tại sao chú lại định giết tôi? Báo ra gần như gục xuống, dùng dao đâm vào cửa chiếc Mercedes-Benz. Anh ta muốn đâm con dao vào trái tim của người bên cạnh, nhưng anh ta biết rằng anh ta không thể làm được, anh ta không thể làm được. Từ Thiên lặng lẽ quan sát lên phía trước để cho báo ra chút giận. Chờ anh ta đâm hơn chục nhát, Từ Thiên mới nói một tiếng. Có thể sống, bà chữ này dường như là cọng rơm cuối cùng nghiền nát báo ra, con dao trong tay rơi trên mặt đất, cả người ngồi bệt xuống đất gào khóc. Những người phía sau đuổi theo, vung gậy điên cuồng xung quanh anh. Báo ra ngã xuống ngay lập tức cũng không dám chống cự. Để lại một vài người, dạy dỗ A Cầu và mẹ của gã một trận. Từ Thiên liếc nhìn báo ra đang giò chết giờ sống, chân tay gãy hết, sau đó nhìn Lâm Dương ở đằng kia, khẽ gật đầu, sau đó đóng cửa xe đa bị đập vỡ lại trực tiếp rời đi. Những người mặc vest đen này cũng vội vàng rời đi. Tô Nhan ngây người nhìn cảnh tượng đột ngột này, cô đã ngốc luôn rồi, cả buổi không thể khôi phục lại. Đi thôi, Lâm Dương nói. Cái này, Lâm Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Nhan hỏi, báo gia này cũng là một nhân vật có máu mặt ở Giang Thành, ngày thường chắc là anh ta cũng đã đắc tội không ít người. Anh đoán chính là kẻ địch tới trả thù thôi. Lâm Dương nói, vậy sao, nhưng tại sao lại đến vào đúng lúc này? Tô Nhan lẩm bẩm trong lòng, cẩn thận liếc nhìn Lâm Dương. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Về đến nhà, Trương Tình Vũ phò ở phạc khiếp sợ, bà ta vốn tưởng rằng Lâm Dương và Tô Nhan nếu không chết cũng sẽ bị lột ra, rốt cuộc còn có A Nghiêu kia, nhưng không ngờ con gái và con rể lại về sớm như vậy. Và vẫn còn nguyên vẹn, điều này hoàn toàn lật đổ tam quan của bà ta. Sau nhiều lần xác nhận không có chuyện gì xảy ra, Trương Tình Vũ vô cùng vui mừng và liên tục lễ bái Bồ Tát. Con gái tôi đúng là một người may mắn, ở hiền gặp lành. Ngay cả ông trời cũng bảo vệ con gái tôi. Trương Tình Vũ nắm lấy tay Tô Nhan cười nói, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Dương, lạnh lùng nói. Lâm Dương, đi nấu cơm ngay đi. Con gái tôi đói à, rồi. Vâng, Lâm Dương đứng dậy, Tô Nhan vội vàng nói. Lâm Dương, để em nấu, anh hôm nay cũng mệt lắm rồi. Chuyện hôm nay Lâm Dương đánh máy bà thím kia một trận ra trò cô cũng biết, mặc dù anh chẳng được một xu tiền lời nào, những qua chuyện này anh ấy cũng đã dũng cảm hơn trước rất nhiều, trong lòng Tô Nhan cũng rất biết ơn. Không cần, em mau đến nói chuyện với mẹ một lát đi, hôm nay bà cũng sợ hãi, anh sẽ làm cho em một bữa ăn ngon. Lâm Dương cười nhạt một tiếng, đi vào phòng bếp, Tô Nhan yên lặng nhìn, không nói lời nào. Cạch, lúc này cửa nhà mở ra, Tô Quảng bước vào, ông chết ở đâu mà lúc này mới về. Trương Tình Vũ mắng, đi gặp bạn học cũ. Hà, Tô Nhan, con đã về rồi. Tô Quảng nhìn thấy Tô Nhan thì rất bất ngờ, sau đó lại mừng rỡ, vẻ suy sụp trên mặt biến mất không còn tăm hơi dấu vết. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của ông lại rất tệ. Ăn cơm thôi mọi người. Lâm Dương bưng từng món ăn từ trong bếp mang ra. Cả nhà ngồi ăn cơm. Chà, đồ ăn hôm nay ngon quá. Trương Tình Vũ đang rất vui, nên cũng khen một câu. Tuy nhiên, Tô Quảng lại lơ đễnh trong việc ăn uống, gấp thức ăn mà cũng làm rơi nữa. Sau khi ăn xong, tắm rửa xong thì cũng đi ngủ sớm, hôm nay cũng đã bận rộn mệt mỏi cả một ngày rồi. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, cạch cạch, một tiếng gõ cửa nhanh chóng đánh thức cả gia đình vẫn còn đang ngủ. Ai đó, Trương Tình Vũ dụi mắt bước ra mở cửa. Có phải là nhà của Tô Quảng không? Ngoài cửa một người đàn ông tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng hỏi. Anh là, tôi là bạn học của Tô Quảng, tôi họ Chu Ò, xin chào, mời vào Tô Quảng à, bạn học của ông đến rồi. Trương Tình Vũ gọi vọng vào phòng, Tô Quảng trong nhà lập tức bước ra ngoài, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi người đàn ông họ Chu đó vào nhà, lấy từ trong cặp ra một xấp hợp đồng, đặt lên bàn, cười nói. À Quảng, mau đến đây ký đi, ký xong tôi sẽ đến cục cảnh sát đón con gái với con rể ông ra. Cái gì? Trương Tình Vũ sửng sốt, nhìn lướt qua tài liệu trên bàn, sửng sốt phát hiện đó là hợp đồng chuyển nhượng nhà. Tô Quảng, chuyện này là sao? Trương Tình Vũ hét lên, đây còn không phải là do tôi hết cách rồi sao? Tô Quảng chua xót nói, tôi chỉ muốn cứu Tiểu Nhan và Tiểu Dương, vì vậy tôi nhờ lão Chu đi nhờ vả mấy người, nhưng ông ấy nói cái này phải có tiền để lo lót. Cho nên, tôi nhờ anh ấy thế chấp nhà, thực ra có tiền hay không cũng không quan trọng, quan trọng là gia đình được yên ổn. Ông, Trương Tình Vũ gần như ngất đi. Lão Chu thật ngại quá, con gái và con rể của tôi đã an toàn trở về rồi, cho nên chuyện này. Tôi nghĩ cũng không cần nữa. Tô Quảng do dự một hồi mới thận trọng nói. Lão Chu nghe xong, liếc mắt nhìn Tô Quảng cười. Tô Quảng, ông có ý gì? Đùa tôi à, lão Chu tôi thật sự không có ý gì. Tôi cũng không ngờ con gái và con rể tôi lại trở về. Như vậy đi, hay là tôi mời anh đi ăn, coi như xin lỗi, ông thấy thế nào? Tô Quảng vội vàng nói, đừng nói linh tinh nữa. Lão Chu xua tay, nói, lại đây ký đi, thời gian của tôi có hạn, kiên nhẫn cũng có hạn. Nếu không ký ông cũng biết hậu quả là gì đó. Cách chương.